Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, vương gia mẹ chồng nàng dâu, chương 41, vương gia mẹ chồng nàng dâu bởi vì quan tâm Vinh Vương Điện Hạ trung thân đại sự. Vương Nhị Thái Thái một đêm này trằn trọc chưa thể chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng xem xét, mí mắt sưng lên, đáy mắt còn có tơ máu. Không tốt dạng này ra ngoài gọi người trông thấy. Vương Nhị Thái Thái dứt khoát đuổi tên nha hoàn đi bà mẫu nơi đó. Nói là trên người mình không lớn thư thản, đưa tiễn trượng phu, nàng liền lại nằm trở về trên giường, thiêm thiếp trong chốc lát, đã lần lượt có phía dưới quản sự nàng dâu bà tử vừa đi vừa về lời nói. Vương Nhị Thái Thái cũng không rời giường, cũng chỉ lệch qua trên giường, gọi nha hoàn tại sau lưng dựa gối đầu. Lại cho chính mình bưng cháo cùng điểm tâm đến, ngay tại trên giường nghe bọn hạ nhân chuyện tình, liền có cái quản sự nàng dâu tiến đến hồi nói là đại thái thái tới tin. Vương Nhị Thái Thái nghe xong cái này, lớn gọi đưa ra chính mình nhìn, chỉ nhìn vài lần, Vương Nhị Thái Thái trên mặt liền hiện ra vui mừng, nhanh, nhanh phục thị lấy ta rửa mặt, ta phải trở về lão thái thái. Vương Đại Thái Thái trong thư nói. Đại phòng vợ chồng hai cái đã cho nữ nhi Vương Trí nhìn xuống một mối hôn sự. Muốn hỏi một chút Vương Thượng Thư cùng Vương Lão Thái Thái ý tứ. Nhìn Vương Đại Thái Thái ý tứ, nhà trai nhân phẩm tài học đều là tốt, nghĩ đến Lão Thái gia cùng Lão Thái Thái cũng là nguyện ý. Thật sự là suy nghĩ gì liền đến cái gì, Vương Nhị Thái Thái một đêm này không ngủ, đã oán trách không biết bao nhiêu trở về. Đại cô nương Vương Trí năm nay đều 16, làm sao lại không có sớm đi cấp định hạ việc hôn nhân đâu. Cái này tin vừa nhận được, Vương Nhị Thái Thái cháo cũng không uống, bởi vì thiếu ngủ có chút đầu váng mắt hoa đáy mắt phát khô cảm giác cũng đã biến mất. Cả người lập tức thần thanh khí sảng bắt đầu, thúc giục nha hoàn giúp nàng rửa mặt một phen, vội vã đi tới Vương Lão Thái Thái chỗ. Vương gia mấy cái cô nương đều đi theo Vương Lão Thái Thái ở. Lúc này đều đã sớm bắt đầu, quy củ ngồi tại Vương Lão Thái Thái bên người nhi, Vương Trí so A Chân còn muốn lớn hơn một tuổi, tính tình nhất là văn tĩnh, nói tới nói lui chậm rãi, cũng là một đám biểu tỉ muội bên trong cùng A Chân quan hệ tốt nhất. Nàng an vị tại Vương Lão Thái Thái dưới tay, chính nghiêng đầu nghe Vương Lão Thái Thái nói chuyện. Còn sót lại cô nương từ nhị cô nương Vương Tuệ lên. Theo thứ tự ngồi tại Vương Trí bên cạnh, Vương Nhị Thái Thái vừa vào cửa, trước hết nhìn về phía Vương Trí, âm thầm nhếch miệng, Vương Trí dung mạo theo nàng Vương gia đại thái thái. Trời sinh một bộ chỉnh dung mạo, mặc dù da người trắng nõn, nhưng lông mày cùng khóe mắt đều hơi có chút rủ xuống. Lại thêm ăn nói có ý tứ. Liền gọi người cảm thấy chất phác lãnh đạm, không tốt thân cận, kỳ thật nếu là ở chung lâu, liền có thể biết Vương Trí làm người vẫn là tương đối hiền hậu. Chỉ là như vậy dung mạo, về sau muốn khép lại trượng phu tâm, cũng là khó, mặc dù luôn nói nữ hài nhi này đức môn dung công. Đức chữ vì trước, có thể người bình thường nhà nhìn nhau con dâu, vẫn là phải chọn chỉnh tề phát triển đây này. Xinh đẹp cô nương mới có thể cái còi tôn hậu đại đều có thể thụ chút chỗ tốt không phải. Nhìn xem ngồi cùng một chỗ mấy cái cô nương đi, Vương Trí có thể nơi nào so ra mà vượt một thân nhi sâu màu hồng váy tuệ nhi như vậy uyển chuyển. Đáng yêu đâu, bất quá lúc này, nàng là càng xem Vương Trí tấm kia bình thường mặt càng là thuận mắt. Vẻ mặt tươi cười đi vào, mẫu thân, muốn cho ngài báo tin vui. Sao ngươi lại tới đây? Vương Lão Thái Thái trông thấy con dâu, liền nhàn nhạt hỏi một câu, không phải nói trên thân không thoải mái à, làm sao không nghỉ ngơi rồi? Vương Lão Thái Thái người này đi, là bồi tiếp trượng phu từ nghèo khổ đi vào trong tới. Hoặc là bởi vì lấy nhiều năm nàng dâu ngao thành bà. Hai cái con dâu vào cửa sau, nàng là không ít cho các nàng lập qua quy củ. Nhắc tới hai cái con dâu bên trong nàng càng thiên cái nào. Thật đúng là phải nói là nghiêng nghiêng tiểu nhi nàng dâu. Đại nhi tức phụ là cái mặt khờ nội gian. Sớm liền khép lại đại nhi tử tâm ni thừa dịp ngoại phóng. cùng nhau đi theo Gia Kinh đi. Nếu không phải nàng cường ngạnh lưu lại đại tôn nữ, Đại Phong liền một cái trong kinh thành cũng không có. Tiểu nhi nàng dâu tuy nói không quá thông minh, nhưng thắng ở nghe lời. Vào cửa những năm này một mực cung kính thuận theo. Mấy năm này nàng cũng liền dần dần đem trong nội viện sự tình giao cho tiểu nhi nàng dâu. Sáng nay chỉ nghe thấy người tới hồi nói là tiểu nhi nàng dâu thân thể khó chịu, không thể tới thỉnh an. Vương lão thái thái trong lòng có chút không thoải mái. Mới, nàng đang cùng mấy cái cháu gái nói sao? Đều là đại cô nương. Tiếp qua không được mấy năm, riêng phần mình thành thân tiến nhà khác cửa. Các ngươi đều cần đến nhớ ghi cung hiếu hai chữ. Trưởng bối trước mặt không thể có nửa điểm lãnh đạm mà đi, kết quả tiếng nói còn không có rơi đâu. Nhị nhi thức phụ liền tiến đến, cũng không biết nàng nghe thấy được không đó. Giống như là sau lưng mình nói nàng giống như, vương lão thái thái có chút xấu hổ. Trong lòng càng là oán trách vương nhị thái thái thanh này số tuổi còn như thế xúc động. Bà trong phòng nói vào là vào, quả thực là không có quy củ. Vương nhị thái thái nhất là sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Nơi nào nhìn không ra bà trên mặt lãnh đạm đến. Chỉ bất quá lúc này, lạnh nhạt đến đâu cũng ngăn không được nàng vui vẻ. Mẫu thân, đại hỷ sự a, đại tàu tử tới tin, ta thấy một lần tin, trên thân lập tức liền tốt, đây không phải vội vàng tới, gọi ngài cũng thích thích nàng mở miệng một tiếng đại hỷ sự. Lại lấy ánh mắt đi xem vương trí, vừa cười vừa nói, cũng còn muốn cho nhà chúng ta đại cô nương báo tin vui đâu, lời này đều nói như vậy minh bạch. Vương trí lập tức đỏ mặt, vội vàng đứng dậy phúc phúc, tổ mẫu, nhị thẩm, ta đi về trước, vương tuệ cùng vương gia tam cô nương vương văn từ cô nương vương tĩnh cũng đều đứng lên, đều hành lễ cùng đi ra, mới ra cửa. Bên trong vương lão thái thái cùng vương nhị thái thái liền đều nghe thấy được vương tuệ trêu đùa. Nguyên lai là chúng ta phải có đại tỷ phu, vương lão thái thái mày nhăn lại. Tin đâu, lúc trước đại nhi tử ngoại phóng, nói xong vương trí đặt ở chính mình nơi này giáo dưỡng. Lại không nghĩ tới, nuôi đến hiện nay, nhi tử con dâu tại bên ngoài cho vương trí đính hôn sự tình. Lại toàn không hỏi quá nàng cùng lão thái gia ý tứ. Nhi tử từ trước đến nay hiếu thuận, chuyện như vậy, tám thành liền là đại thái thái xúi dục lấy làm ni tiếp nhận tin lược nhìn một chút. Lại xoay tay lại đưa cho vương nhị thái thái. Người niệm niệm mần ni, là vương nhị thái thái liền đứng ở chính mình bà bên người nhi. Đem thư bên trong mà nói đọc một lần, trọng điểm nhấn mạnh một chút. Đại bá vợ chồng cho vương trí quyết định, cũng là thư hương nhân gia, vương gia đại lão gia bây giờ làm lấy chi phủ, cũng là một chỗ quan phụ mẫu. Hắn cho vương trí quyết định, liền là nhi tử chỗ thư viện sơn trưởng đích trưởng tôn. Lý kế năm khóa nhược quán, trên người có tú tài công danh, đang chuẩn bị sang năm thu vi, theo vương đại lão gia xem ra. Lý kế cái này văn chương bên trên công phu đã đến. Chúng cử không đáng kể. 20 tuổi cử nhân, đã có thể nói một tiếng tài tuấn. Lại dốc lòng mấy năm, Xuân Vi mong muốn, nghe cũng không tệ, cũng chỉ là, cái gì cử nhân tiến sĩ. Bây giờ vẫn là hoa trong gương, trăng trong nước đâu, trên đời này có là người đọc sách kia. Cả một đời cũng liền tại tú tài lên, a chí gả đi. Sợ là chịu lấy ủy khuất, vương nhị thái thái ngay tại trong đầu nhếch miệng. Khỏi cần phải nói, cũng chỉ đồng dạng, vương trí dung mạo cũng không phát triển, tính tình cũng không thể nói nhiều thảo hỉ. Có thể có dạng này một mối hôn sự, đã là không tệ, sợ vương lão thái thái nói ra quả quyết không cho phép kết thân mà nói đến. Nàng vội vàng khuyên nhủ. Mẫu thân lời này kê mon sơ a chí là đại ca đại tẩu hòn ngọc quý trên tay. Bọn hắn làm cha mẹ làm sao lại ủy khuất nàng đâu. Nghĩ đến, cũng là nhìn rất nhiều thời điểm, nhìn đúng lý gia công tử xác thực tốt, mới định ra tới, mẫu thân ngài ngẫm lại, năm nay hoặc là sang năm lý công tử hạ trận trúng tuyển. Chúng ta đại cô nương nhưng chính là cử nhân nương tử. Đợi thêm đến Xuân Vi thời điểm. sợ không phải liền là muốn thành tiến sĩ nương tử à nha. Mười mấy tuổi nha đầu, còn muốn yêu cầu xa vời cái gì đâu. Ai, đại nha đầu là các nàng cái kia thế hệ trưởng tỷ. Lo gì không có tốt nhân duyên đâu. Đến cùng cái này việc hôn nhân, không lớn phù hợp lão nhân gia nàng tâm ý trong kinh thành đầu. Bao nhiêu có sẵn quan lại nhân gia không tìm được. Vương nhị thái thái lại nhẫn nại tâm khuyên lại khuyên. Mẫu thân đau tôn nữ, ta ngược lại thật ra có chút ghen ghét. Nói cho cùng nha, ngài là sợ A Chí ủy khuất không phải. Chúng ta đâu, cho nàng chuẩn bị một phần thật dày đồ cưới. Gọi người không dám coi thường nàng. Đến lúc đó trong tay nàng có bạc có tiền. Thời gian chỉ có vượt qua càng vui sướng, trọn vẹn nói tiểu một khắc đồng hồ. Miệng đắng lưỡi khô, vương lão thái thái thở dài một tiếng. Đành phải nghĩ như vậy. Đã là nàng cha mẹ vui lòng, ta còn có thể nói cái gì đó. Phun ra một hơi thật dài. Đột nhiên đỏ mắt, cái này cũng không biết là làm sao vậy. Bọn nhỏ việc hôn nhân, đúng là không có một cái có thể để người như ý. Vương nhị thái thái liền biết nàng nói là con trai. Mình cùng A Chân việc hôn nhân, chầm chầm mắt, vương nhị thái thái liền thừa dịp cơ hội khó có này. Nhắc lên Vinh Vương tới, chúng ta cũng là vì hài tử tốt, mới muốn làm thân, chỉ là đáng hận A Chân cái kia mẹ kế. Thật sự là cái khẩu Phật tâm xà, lại cầm cái gì huyết mạch đảo lưu mà nói đến chán ta. Kỳ thật, bất quá là cảm thấy A Tùng hiện tại vẫn là bạch thân. Khinh thị chúng ta thôi, gọi ta nói, nếu là trong nhà chúng ta, có cái đắc lực quan hệ thông gia, A Tùng về mặt thân phận đi, nàng có thể làm sao dám như vậy chứ, vương lão thái thái nheo lại lão mắt. Lời này của ngươi bên trong có chuyện đây. Nở nụ cười, vương nhị thái thái có chút cúi người, đem miệng tiến tới lão thái thái bên tai, nho nhỏ giọng nói vài câu, gặp vương lão thái thái trầm ngâm không nói, vương nhị thái thái cũng chỉ nói, ta cũng không phải trèo vương phủ phú quý, cũng chỉ là nghĩ đến, như A Tuệ có thể có dạng này một môn tốt việc hôn nhân, cũng là A Tùng dựa vào không phải, về sau, ai dám xem thường hắn đâu. Cái này, ngươi phải gọi ta suy nghĩ một chút, vương lão thái thái phân phó vương nhị thái thái. Không cho phép ra bên ngoài đi nói, cho dù là hai nhà đều cố ý kết thân. Cũng không có nhà gái như thế đuổi tới tính toán, lộ ra quá lấy lại chút. Huống chi, Vinh Vương Thiên Hoàng quý tộc, hôn sự của hắn chỉ có thể là bệ hạ thánh chỉ tứ hôn. Về phần trong thánh chỉ đầu viết Vinh Vương Phi đến cùng là ai? Cũng không phải nhà mình đuổi tới nói trong nhà của chúng ta không sợ điện hạ mệnh cứng rắn khắc vợ. Liền có thể vào thánh chỉ. Ở phương diện này, vương lão thái thái so với con dâu đến, vẫn còn có chút lý trí. Vương nhị thái thái cung kính ứng, không còn nhắc lên, nàng biết, mình đã tiến bà tâm ni như vương gia như vậy vì Vinh Vương điện hạ việc hôn nhân quan tâm. Người ta, quả thực không ít. Liền liền trong cung tần phi nhóm, đặc biệt là dưới gối có hoàng tử tần phi, cũng đều có chút cái tâm động bắt đầu. Vinh Vương giản tại thánh tâm, nếu là có thể cùng hắn thông gia, ngày sau mang cho nhi tử chỗ tốt không cần nói cũng biết. Liền liền thân chức vị cao nhiều năm, dưới gối dục có hai vị hoàng tử lâm quý phi, cũng yên lặng ở trong lòng đầu tính toán, trong nhà quan hệ thông gia bên trong. Nhà ai còn có vừa độ tuổi nữ hài nhi, Phượng Huyền liền phát hiện chính mình tiến cung thời điểm, liền liên phục hầu chính mình cung nhân nhóm, đều có chút cái xấu hổ mang e sợ, tác giả có lời muốn nói, hôm nay liền một chương này a, ngày mai khai giảng, muốn chuẩn bị điển lễ cái gì, ta sẽ tận lực vào ngày mai 6 giờ chiều trước canh thứ nhất. Phất phất, mọi người ngủ ngon, đúng. Giới thiệu một chút Thẩm gia 9 vị cô nương, đại cô nương A Chân, nhị cô nương A Giao, tam cô nương A Châu, tứ cô nương A Giác, ngũ cô nương A Cửu, lục cô nương A Quỳnh, thất cô nương A Nguyệt, bát cô nương A Lạc, cửu cô nương A Tú, trong đó một ba thất bát liền đều là Tĩnh quốc công nữ nhi, 24 là nhị phòng, 56 là tam phòng, hết chương.